Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Liền thôi, này 3.000 người lại là chuyện gì xảy ra? Dạ Huyết Thường trong đầu nghi hoặc càng ngày càng nhiều. Ở Vạn Hàn Băng Phách đại trận bao phủ xuống, không phải âm dương cảnh giới người, không cách nào bước vào Cửu Hàn Cung, cũng bị đông thành tượng đá, vì sao 3.000 Tĩnh Thiên Quân lại đột nhiên xuất hiện, đồng thời thả ra cuồn cuộn sát khí? Ngắn ngủi ngạc nhiên nghi ngờ sau, Dạ Huyết Thường trong mắt lóe ra một vệt hiểu ra vẻ, bừng tỉnh mở miệng nói, này 3.000 người, lại là linh khôi thân, nhưng trên người chịu vô tận sát khí, vẫn có thể ngưng tụ sát khí giao long, các ngươi trên người bí mật, cũng thật là nhiều không kể xiết. Hai người các ngươi nghe lệnh. Lúc này, Dạ Huyết Thường đột nhiên thu hồi ánh mắt, quay về hai tên phó cung chủ nói ra tay thời gian, cần phải lưu lại 3 người này tính mạng, bao quát Sở Hành Vân, cũng không thể giết, ta bây giờ đối với bọn họ là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Dạ Huyết Thường tiếng nói lộ ra tham lam và hiếu kỳ, ánh mắt mới vừa giơ lên, trong hư không cực sát ác giao liền phát sinh một đạo chấn động thiên long hống, Vũ Tĩnh Huyết màu máu áo choàng đung đưa, ở trên cao nhìn xuống nói ra, thục thắng thục phụ, còn chưa tới phiên ngươi đến định đoạt. Màu máu cực sát lực lượng dâng trào, nhưng thấy cực sát ác giao thân thể lược động, mỗi một sợi sát khí đều tràn ngập đáng sợ sát phạt oai, trường kích đâm ra, hóa thành từng đạo hủy diệt lưu quang, dập tắt tất cả, thiên địa cũng vì đó biến sắc. Đồng Nhất Thuấn, Lận Thiên Trùng cũng ra tay rồi. Cuồng bạo lôi ánh sáng lóe qua, hắn giống như không có dễ lục bình, bóng người phù phiếm không còn hình bóng, chớp mắt liền giáng lâm đến hai vị phó cung chủ trước người, huyết lôi thần ưng tỏa ra vạn trượng huyết quang. Đáp xuống, chỉ là này một luồng uy thế, liền để đài cao dạn nứt ra từng tia vết rách. Cho dù có linh trận gia trì, các ngươi cũng không phải đối thủ của chúng ta, chết đi cho ta. Bạch y Mỹ Phụ trên mặt kinh sắc tản đi, nàng cùng hắc y Mỹ Phụ nhìn nhau một chút, sau đó đồng thời ra tay. Vù, vù, phi toa lược động, ngân châm xuyên không, nhưng thấy hai mặt sắc bén hào quang ngút trời mà lên, chủ động đón nhận Vũ Tĩnh Huyết cùng Lận Thiên Trùng, ánh sáng bên trong bí mật mang theo võ hoàng ý chí. Chỗ đi qua, thiên địa bắt đầu sản sinh vặn vẹo, không gian càng là chảy ra từng cơn sóng gợn gợn sóng. Hai cỗ cực kỳ sức mạnh kinh khủng, không ngừng tới gần, làm lẫn nhau va chạm thời gian, ngoài ý muốn, càng không có bùng nổ ra rung trời động hủy diệt chi cảnh. Này một mảnh hư không, triệt để tĩnh mịch, chỉ có bí mật mang theo hủy diệt khí tức ánh sáng không ngừng tiêu tán đi ra, màu máu đại trấn, này phi toa cùng ngân châm, nhưng là trở nên càng ngày càng ảm đạm. Chuyện gì xảy ra? Thấy thế, hai tên phó cung chủ rốt cục không lại kiêu căng, các nàng có thể cảm giác được, ở màu máu lôi đình cùng màu máu sát khí đan chéo dưới, thế công của chính mình, càng rơi xuống hạ phong. Ẩm ẩm ẩm linh lực tiếng vỡ nát truyền đến, tầm nhìn bên trong, ngân châm cùng phi toa bị mạnh mẽ đánh văng ra, giữ tợn huyết quang lăn lộn, vừa bí mật mang theo lôi đình ánh sáng, lại đầy dẫy cực sát lực lượng, hòa làm một thể, giáng lâm đến trước mặt hai người, thậm chí đưa các nàng hoàn toàn bao phủ lại. Thắng! Vũ Tĩnh Huyết cùng Lận Thiên Trùng nhìn thấy này một cảnh, bởi vì tiêu hao rất lớn mà trở nên có chút trắng xám khuôn mặt, không hẹn mà cùng hiện ra một vệt sắc mặt vui mừng, chăm miệng một lời nói rằng. Mặc Vọng Công đứng phía sau hai người, khuôn mặt trên cũng là lóe qua vẻ vui mừng, nhưng là, này tơ sắc mặt vui mừng mới vừa lan tràn đi ra, hắn con ngươi nhưng là ngưng lại. Phía trước nơi, đối mặt khủng bố thế tiến công hai vị phó cung chủ, lại không có hoảng với né tránh, các nàng hai người như trước đứng thẳng ở tại chỗ vị trí. Xung quanh cơ thể, một tia quỷ dị u lam quang hoa lặng yên tràn ra. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. U lam quang hoa chất phác, càng ngày càng óng ánh, cuối cùng ngưng tụ thành hai bộ óng ánh băng giáp, từng người đem hai tên phó cung chủ thân thể hoàn toàn bao trùm ở, hàn khí âm u tùy ý phóng thích, đem này cỗ khủng bố thế tiến công ngăn cản ở trong hư không. Răng rắc băng xương tiếng vỡ nát không ngừng truyền ra, hai bộ óng ánh băng giáp trên, từng viên băng tiết nổ tung. Nhưng này cỗ khiếp người hàn khí từ đầu đến cuối không có tản đi, cho đến hoàn toàn chống lại khủng bố thế tiến công. Vũ Tĩnh Huyết cùng Lận Thiên Trùng nhíu mày dưới, này băng giáp sức phòng ngự rất mạnh mẽ, vừa nãy này một luồng thế tiến công, tuy nói bị suy yếu rất nhiều, nhưng đầy đủ đánh giết một tên mới vào niết bàn người, toàn lực oanh kích mà xuống, càng không có cách nào đem phá hủy. Hô một tiếng, lúc này, một luồng gió lạnh đảo qua, rì rào băng xương rơi ra. Còn chưa tiếp xúc được óng ánh băng giáp, liền bị tất cả ngăn cách ở bên ngoài, hai tên phó cung chủ cả người không có một chút nào thương thế, đạp xuống bộ, một lần nữa rơi xuống 3 người trước. Xem ra, ta ngược lại thật ra đánh giá thấp tòa này linh trận sức mạnh, lại có thể làm cho các ngươi thực lực của 2 người tăng lên nhiều như thế, chỉ có điều, nếu như các ngươi chỉ có mức độ như vậy, e sợ liền chín hàn băng giáp đều không thể nổ nát. Bạch y mỹ phụ phát sinh khinh bỉ chi cười, ngọc thủ tìm tòi, ánh bạc phi toa tái hiện, như trước tỏa ra dữ tợn hàn quang. Nghe vậy, Vũ Tĩnh Huyết cùng Lận Thiên Trùng vẻ mặt nghiêm nghị một chút, không khỏi hướng về sau một chút, lập tức liền nghe được Mặc Vọng Công âm thanh truyền đến, nhẹ giọng nói, này hai bộ băng giáp, tựa hồ ẩn chứa một ít chính lạnh khí, sức phòng ngự cực kỳ đáng sợ, bằng vào ta suy nghĩ, mặc dù là niết bàn năm tầng người, đều không thể đem triệt để nổ nát. Bất quá, vật ấy tuy mạnh mẽ, nhưng không phải binh khí dụng cụ, không chút nào được hai người này khống chế, vẻn vẹn chỉ là đơn thuần phòng ngự mà thôi, chúng ta vừa vặn có thể nắm lấy điểm này, dành cho đối với phương nghênh đau đầu kích. Mặc Vọng Công trầm ngâm giây lát, lập tức bổ sung nói rằng, trong ba người, Mặc Vọng Công tu vị yếu nhất, nhưng hắn có nhạy cảm sức quan sát cùng kiến thức, nhưng muốn vượt qua bất luận người nào, mặc dù là Sở Hành Vân đều vô pháp so sánh. Trải qua 18 nhiên huyết ma trận gia trì, Mặc Vọng Công hai con mắt như ma trí nhãn, có thể chớp mắt nhìn thấu rất nhiều sự vật, chín hàn băng giáp huyền diệu cực kỳ, nhưng không cách nào tránh thoát hắn xem kỹ. Tiếp tục động thủ đi, Mặc Vọng Công lần thứ hai nói. Lận Thiên Trùng cùng Vũ Tĩnh Huyết không có chút gì do dự, gật gật đầu sau, thân hình từng người lướt ra khỏi, đáng sợ khí tức giáng lâm xuống, tiếp tục giết hướng về hai tên phó cung chủ, khí thế càng là mạnh mẽ. Giết! Hai người đồng thời nói quát khẽ, một luồng túc sát quang hoa ngút trời mà lên, Lận Thiên Trùng biến ảo thành lôi đình huyết ưng, hoàng khí trào bộ phát sinh cuồn cuộn lôi minh, mà Vũ Tĩnh Huyết thì lại múa hoàng khí trường kích như gió, chu vi có vô số nói sát khí nhằm phía Vân Tiêu, để bầu trời đều trở nên ảm đạm. Một đám u mê không tỉnh cuồng đồ. Bạch y mỹ phụ vẻ mặt càng kiêu căng, vừa dứt lời, ánh bạc phi toa thả ra cuồn cuộn hàn khí này phảng phất đến từ viễn cổ, hướng Lận Thiên Trùng cùng Vũ Tĩnh Huyết tuôn tới, nhìn thấy mà giật mình, trong đó lộ ra đáng sợ đóng băng sức mạnh. Đồng nhất thuấn, hắc y mỹ phụ cũng không ngừng gảy chỉ, huyết quang ngân châm phá không, một chia làm hai, hai hóa ba, ba vì là trăm nghìn, một luồng đầy trời khí tức sát phạt dâng trào, toàn bộ đều là màu máu ánh bạc. Quả thực liền dường như một vệt ánh sáng màu máu thủy triều. Hai tên nửa bước võ hoàng cường giả, không lại giấu rốt, rốt cục bùng nổ ra thực lực chân chính. Ầm ầm ầm, hư không tiếng nổ đùng đoàng vang lên, huyết quang ngân châm cùng ánh bạc phi toa, hầu như hợp thành một thể, lấy không gì địch nổi bá đạo tư thái đè xuống, muốn phá hủy Lận Thiên Trùng cùng Vũ Tĩnh Huyết thế tiến công, đem hai người một lần chu diệt đi. Tâm ma bất ngờ bộc phát. Giữa lúc này, một thanh âm không có dấu hiệu nào vang lên. Lời ấy hạ xuống, trên không nơi, cuồn cuộn mây mù đột nhiên trở nên tối tăm, chỉ thấy vân đoan trung ương đột nhiên hạ xuống một tia ô quang, ánh sáng hóa búa tạ, ầm ầm hướng về hai tên phó cung chủ đập xuống, còn chưa chạm tới hai người thân thể, rồi lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong phút chốc, hai tên phó cung chủ trong đầu, lại có từng đạo âm u tâm ma hiện lên, những này tâm ma che đậy ở các nàng linh thức, che đậy các nàng hai mắt, liền ngay cả linh hải đều tại đây khắc đình trệ ở. Lại là một cái hoàng khí, hơn nữa, vẫn là trung phẩm hoàng khí. Chính giữa bệ đá nơi, Dạ Huyết Thường hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm tâm ma truy, hơi có chút khó có thể tin, hoàng khí trảo bộ, hoàng khí trường kích, tâm ma truy, trước mắt ba người, mỗi một mọi người nắm giữ hoàng khí, lúc nào, hoàng khí trở nên như vậy tràn lan. Mau chóng tỉnh lại, kinh ngạc về kinh ngạc, Dạ Huyết Thường cũng không có thất kinh, lập tức lên tiếng tỉnh lại hai người. Ngữ lạc, tâm ma tiêu tan. Hai tên phó cung chủ hoàn toàn tỉnh lại, chỉ là, các nàng vừa nhấc ngẩng đầu lên, ngay phía trước, Lận Thiên Trùng cùng Vũ Tĩnh Huyết đã đánh tới, toàn thân khủng bố huyết quang trong nháy mắt hội tụ với một điểm, điên cuồng lăn lộn, đáng sợ đến khó mà diễn tả bằng lời. Làm người cảm thấy nghẹt thở sức mạnh hủy diệt từ trên người hai người tràn ra, Lận Thiên Trùng hoàng khí trảo bộ đâm thẳng, đem thiên địa linh lực đều đã biến thành diệt thế thần lôi, toàn bộ đều là hủy diệt khiếp người khí tức, Vũ Tĩnh Huyết nhưng là không ngừng vung vẩy hoàng khí trường kích. Cực sát khí ngưng tụ thành vòng xoáy, bên trong, một vị sát khí giao long ở nơi đó gào thét. Tất cả những thứ này đều phát sinh đến mức rất nhanh, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Hai tên phó cung chủ ra tay trong nháy mắt, tâm ma truy liền rơi xuống, làm cho các nàng tâm thần thất thủ, mặc dù Dạ Huyết Thường lên tiếng nhắc nhở, làm cho các nàng lập tức tỉnh lại, Lận Thiên Trùng cùng Vũ Tĩnh Huyết thế tiến công, thình lình đã đến, trực tiếp vồ giết hai người. Ầm ầm ầm. Làm hoàng khí trảo bộ cùng hoàng khí trường kích hạ xuống, vô tận sức mạnh tuôn ra, trong tầm mắt, chỉ nhìn thấy một luồng đáng sợ chói mắt vầng sáng tỏa ra, tất cả áp bức ở hai tên phó cung chủ trên người, chín hàn băng giáp điên cuồng run rẩy, từng đạo vết rách không ngừng lan tràn ra. Đùng đùng, cũng không lâu lắm, tràn ngập cuồn cuộn hàn khí chín hàn băng giáp, vỡ vụn, vạn ngàn băng tiết hướng bốn phương tám hướng tản đi, kinh người phản xung lực lượng nổ tung, đem hai tên phó cung chủ đều đánh bay ra ngoài. lùi về sau gần trăm bộ, vẫn là không cách nào ổn định thân hình. Dưới chân, hai đạo vô cùng chật vật vết tích hiện lên, vẫn kéo dài nói bệ đá, lúc này mới miễn cưỡng ngừng lại. Vừa nãy ngươi nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Vũ Tĩnh Huyết múa hoàng khí trường kích, cuối cùng mạnh mẽ đâm vào mặt đất, chấn động đến mức cả tòa đỉnh đều ở lay động, một đôi bá đạo trong mắt bên trong, phản chiếu ra hai tên phó cung chủ chật vật dáng người. Thời khắc này, Vũ Tĩnh Huyết còn chú ý tới, hai tên phó cung chủ nơi khóe miệng, đều treo lơ lửng một vệt máu, này thình lình nói rõ, các nàng hai người bị thương, bị vừa nãy thế tiến công mạnh mẽ chấn thương. Kết quả như thế, để Vũ Tĩnh Huyết cùng Lận Thiên Trùng hơi thở phào một cái. Phải biết, bọn họ ba người tuy rằng được 18 nhiên huyết ma trận gia trì, thực lực tăng mạnh, nhưng, nguồn sức mạnh này cũng không thuộc về bọn họ, càng là thôi thúc, đối với thân thể cùng linh hải hao tổn lại càng lớn, liên tục hai lần ra tay, đã để toàn thân bọn họ truyền đến kịch liệt đau đớn, thậm chí linh hải đều ở rung động, cực kỳ hỗn loạn. Chín hàn băng giáp đã phá, các nàng lại chịu điểm vết thương nhẹ, chính là chúng ta cơ hội xuất thủ, trước tiên toàn lực đánh giết một người, từng cái đánh tan, mới có thể nắm chặt thắng chắc. Mặc Vọng Công vung lên một lần tâm ma truy sau, cả gương mặt đã trắng bệch như tờ giấy, cường nhấc lên một hơi, lập tức hướng về Lận Thiên Trùng cùng Vũ Tĩnh Huyết nói ra thắng địch phương pháp. Được. Lận Thiên Trùng cùng Vũ Tĩnh Huyết đồng thời gật đầu, ánh mắt xoay chuyển, nhưng nhìn thấy hai tên phó cung chủ chính, đang không mặn không nhạt lau chùi khóe miệng vết máu, trên mặt đều là hiện ra khinh bỉ lúm đồng tiền. Này một vệt lúm đồng tiền, ấn nhập đến Mặc Vọng Công bên trong tròng mắt, nhất thời để hắn có một loại mãnh liệt không rõ dấu hiệu. Vừa muốn lên tiếng, chu vi trong hư không lại có vạn ngàn băng xương lướt tới, bám vào ở hai tên phó cung chủ trước người. Răng rắc, những này băng xương không ngừng va chạm, ngưng tụ, cuối cùng hòa vào nhau, chỉ đi qua một sát, hai bộ óng ánh ngọc nhuận chín hàn băng giáp lần thứ hai xuất hiện ở trên người của hai người, không có vết rách, khí tức như trước, hoàn hảo không chút tổn hại. Băng giáp óng ánh trong sáng, khúc xạ ra nhàn nhạt u lam quang hoa, giáp trên mặt rõ ràng phản chiếu ra Vũ Tĩnh Huyết, Lận Thiên Trùng cùng Mặc Vọng Công kinh ngạc khuôn mặt, hai con ngươi hoàn toàn là bỗng nhiên co rút nhanh. Chín hàn băng giáp lại phục hồi như cũ. Sao có thể có chuyện đó? Lận Thiên Trùng con ngươi cứng ngắc ở nơi đó, ngơ ngác nhìn hai bộ chín hàn băng giáp, này giáp trụ, sức phòng ngự cực kỳ kinh người, bọn họ thật vất vả mới đem nổ nát, vạn vạn không nghĩ tới, hai bộ băng giáp dĩ nhiên trong nháy mắt phục hồi như cũ. Hẳn là cùng vạn hàn băng phách đại trận có quan hệ, vừa nãy băng giáp phục hồi như cũ trong nháy mắt, vạn hàn băng phách đại trận hơi rung động dưới, hơn nữa, trong này tựa hồ còn có một tia lực lượng bản nguyên. Mặc Vọng Công nói một tiếng, hai con mắt đồng dạng nhìn chăm chú chín hàn băng giáp, lúc này, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao Dạ Huyết Thường biết rõ bọn họ đến, còn như vậy chấn định tự nhiên, đối phương chuẩn bị, tương tự sung túc. Suy đoán của ngươi rất chuẩn xác. Dạ Huyết Thường âm thanh chậm rãi vang lên, nàng tràn đầy tán thưởng nhìn Mặc Vọng Công, chủ động nói, này hai bộ chín hàn băng giáp vốn là do vạn hàn băng phách đại trận ngưng tụ đến, chỉ cần đại trận không phá, chín hàn băng giáp liền có thể không ngừng phục hồi như cũ, cho tới lời ngươi nói lực lượng bản nguyên, nhưng là đến từ Vu Thủy Nguyên Huyền Tinh, một ít nguồn nước lực lượng, một ít chín lạnh khí, hai người đồng thời hòa vào băng giáp bên trong, có thể làm cho băng giáp càng chất phát, phục hồi như cũ tốc độ cũng càng nhanh. Hai người chúng ta chân thực cảnh giới, bất quá là niết bàn cấp độ, trải qua vạn hàn băng phách đại trận gia trì, thực lực có thể đạt đến nửa bước võ hoàng. Nhưng khí lực cường độ, nhưng kém xa chân chính nửa bước võ hoàng cường giả, thậm chí còn không bằng các ngươi, nhưng, chỉ cần có chín hàn băng giáp, các ngươi liền đừng hòng có nửa phần thắng. Bạch Y Mỹ phụ ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, lạnh lùng nhìn chằm chằm ba người trước mặt. Được lắm cáo mượn oai hùng sống tạm hạng người. Lận Thiên Trùng phản lại khi nở nụ cười, nhất thời để Bạch Y Mỹ phụ hai con mắt dâng trào ra hừng hực lửa giận, khoát tay, ngân toa tái hiện, đỉnh lại lần nữa cuốn lên cuồng bạo phong tuyết. Chậm. Dạ Huyết Thường lãnh đạm lên tiếng, ngăn lại Bạch Y Mỹ phụ hành động, chỉ thấy nàng ngưng mắt nhìn thẳng trong hư không ma thần bóng mờ, chậm rãi đọc từng chữ nói, các ngươi bày xuống tòa này quỷ dị linh trận, tuy có thể tăng cao thực lực, nhưng là ở đồng thời, cũng sẽ dành cho các ngươi lớn lao thương tổn, này 15 người, càng là như tế phẩm, chỉ có một con đường chết. Nếu lâu dài ao tiếp tục đánh, các ngươi sẽ chết, hơn nữa, còn có thể bị chết cực kỳ thê thảm, thống khổ, nếu... Người nói xong hay chưa? Lận Thiên Trùng lúc này đột nhiên lên tiếng cắt ngang, tiếng nói chen lẫn mãnh liệt vẻ không kiên nhẫn, tức giận nói ra, nếu như người nói xong, lập tức câm miệng cho ta, nếu như chưa nói xong, liền cho ta kìm nén, người tốt xấu cũng là một cung chi chủ, đường đường võ hoàng cường giả, từ đâu tới phí lời nhiều như vậy. Ngươi, Bạch Y Mỹ phụ sau khi nghe xong giận dữ, một cái miệng, Lận Thiên Trùng trực tiếp trừng nàng một chút, ngư khí châm biếm nói, ngươi cái gì ngươi, muốn chiến liền chiến, không chiến liền lập tức cút cho ta. ta không cái này thời gian rảnh rỗi với các ngươi đấu miệng lưỡi. Lận Thiên Trùng mới vừa nói xong, hai tên phó cung chủ cùng Dạ Huyết Thường, theo bản năng bị nghẹn đến nói không ra lời, Vũ Tĩnh Huyết cùng Mặc Vọng Công nhưng là bùng nổ ra một trận tiếng cười, trên mặt vẻ nghiêm túc hoàn toàn biến mất, hai con mắt một lần nữa trở nên sắc bén. Lận Thiên Trùng, tuy rằng ta vẫn không phục ngươi, nhưng chỉ bằng ngươi hai câu này, sau trận chiến này, ta mời ngươi uống rượu. Vũ Tĩnh Huyết tiến lên trước một bước, đi tới Lận Thiên Trùng bên cạnh, tiếng cười như lôi minh, vang lên ong ong. Cũng tính ta một người. Mặc Vọng Công đồng dạng đạp bước, cười dài mà nói, ta ở Tế Thiên Phong trong đỉnh viện, tư tàng mấy đàn vạn năm rượu ngon, vẫn không làm sao cam lòng uống. Ngày hôm nay, liền hướng về phía ngươi mấy câu nói này, sau đó ngươi muốn uống bao nhiêu rượu uống bao nhiêu. Lời ấy không giả. Lận Thiên Trùng trừng mắt lên, chỉ lo Mặc Vọng Công nói đổi ý, thấy Mặc Vọng Công cười gật đầu, không khỏi hai mắt sáng ngời, theo bản năng liếm liếm môi khô khốc. Nhìn thấy Lận Thiên Trùng dáng dấp như vậy, Mặc Vọng Công cùng Vũ Tĩnh Huyết lại là cười to, hoàn toàn không giống như là đối mặt gian nan tử chiến, dũng cảm khí, sừng sững như gió, tràn ngập với vùng hư không này mỗi một chỗ ngóc ngách. Chết đến nơi rồi, còn muốn uống rượu, người ngu xuẩn chính là người ngu xuẩn, quả thực không thể cứu chữa. Dạ Huyết Thường mắt lạnh nhìn ba người. Trong lòng nhất thời có cỗ ngọn lửa vô danh dấy lên, ánh mắt ngưng lại, hai tên phó cung chủ lập tức hiểu ý, bước chân liên tiếp bước ra, thả ra chất pháp uy thế, áp bức ở ba người trên người. Nam Nhi trong lúc đó tình nghĩa, ngươi một cái vô tình vô nghĩa người, cho dù cùng cực vạn ngàn năm tháng, cũng sẽ không hiểu được, thực sự là đáng thương. Vũ Tĩnh Huyết bỗng nhiên chấn động trường kích, sát khí tỏa ra, cao vút long ngâm lần thứ hai rung trời mà lên. Ba người nhìn nhau, lập tức đồng thời rời mắt, nghiễm nhiên không sợ nhìn phía trước. Không nói, nhưng trong lòng chiến ý nhưng ngưng tụ với một điểm, thậm chí ngay cả trên người linh lực, đều mơ hồ sản sinh cộng hưởng. Chiến. Một đạo cao vút tiếng quát từ ba người trong miệng phun ra, bước chân bước ra, linh lực tỏa ra, chiến ý càng là xông lên vân nước tiêu, không chút do dự hướng về phía trước nhào tới, lần lượt bùng nổ ra mạnh nhất thế tiến công. Trong khoảnh khắc, đỉnh bên trên, đủ loại linh quang giống như điên cuồng giống như tùy ý lẩn trốn, tiếng nổ vang rền từng trận. Hỗn loạn tưng bừng, quả thực liền giống như thế giới tận thế giáng lâm, khắp nơi đều là hủy diệt khí tức. Cùng lúc đó, Cửu Hàn Phong sườn núi nơi, tình cảnh đồng dạng là hỗn loạn không ngớt. Nguyên bản rộng rãi trống trải quảng trường, đã biến thành một vùng phế tích, yên trần cuồn cuộn, hầm động vạn ngàn, đâu đâu cũng có đá vụn đoạn nham, tỏa ra một luồng suy yếu cảm giác. Phế tích bên trong, đầy dãy chói mắt máu tươi cùng tàn chi đoạn xương, từng bộ thi thể chồng lên nhau, hình ảnh thật là kinh sợ. Những kia tiêu tán ra gay mũi mùi máu tanh vị thi thể, chính là Cửu Hàn cung người, con số kinh người, mỗi một người tử trạng đều vô cùng khủng bố, không một cụ hoàn chỉnh. Cho tới cái đó thi thể của hắn, tự nhiên là âm dương kiếm nô, không mùi máu tanh vị, càng không máu tươi ròng ròng, như từng cây khô mộc. Dù vậy, trên quảng trường chém giết, như trước không có kết thúc, thậm chí trở nên càng thêm điên cuồng, Tam Thiên Hàn Tinh cổ trận đã sớm không còn tồn tại nữa, hết thảy Cửu Hàn cung đệ tử không ngừng chém giết tới. Nhưng là tu vị thấp kém các nàng, bị chết nhanh nhất, hầu như mỗi một vệt sáng xẹt qua, đều sẽ chấn động tới cuồn cuộn huyết châu. Làm sao, các nàng hai mắt, đã sớm bị giết chết cùng cừu hận che đậy, mặc dù bỏ mình tại chỗ, cũng phải không ngừng xông về phía trước giết, có mấy người thậm chí trực tiếp làm nổ linh hải, trực tiếp đánh về phía âm dương kiếm nô, càng muốn đánh về phía Sở Hành Vân. Cửu Hàn Cung, 3.000 thiên linh đệ tử, giờ khắc này đã không đủ 100 người, 18 tên trưởng lão, chỉ còn lại 4 người. Những người còn lại, toàn bộ bỏ mình, vĩnh viễn chôn xác ở đây, mà 80 tên âm dương kiếm nô, tử thương đồng dạng khốc liệt cực kỳ, chỉ có lưu lại 10 tên, giờ khắc này đã bị 7 người bao phủ, gắt gao chống đỡ lấy. Song phương ác chiến đến nay, chúng ta còn chiếm cứ ưu thế, thừa dịp 10 người này bị kiềm chế, chúng ta 4 người đồng thời ra tay, mạnh mẽ giết chết Sở Hành Vân, chỉ cần hắn chết rồi, trận này đem triệt để kết thúc. Trong hỗn loạn, Lâm Băng Ly âm thanh trầm thấp vang lên, nàng cũng chưa chết, như trước sống tạm. Trên người cũng là thêm ra mấy đạo dữ tợn vết máu, khí tức phù phiếm bất định, hỗn loạn không ngớt. Thời khắc này, nàng nhưng không để ý đến thương thế, cũng không chút nào bận tâm những kia dục huyết phấn chiến Cửu Hàn cung đệ tử, hai con mắt ngậm lấy sát ý, trước sau như một lạnh lùng nhìn phía trước một tên tuấn giật thanh niên, trong miệng phun ra âm u phải giết ngôn ngữ. Nàng, quá hận Sở Hành Vân, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, hôm nay, dù như thế nào, đều muốn giết Sở Hành Vân. Giờ khắc này Sở Hành Vân, tình huống đồng dạng không thể lạc quan. Tuy nói hắn nắm giữ vàng đen thể, đồng thời trên người chịu tai họa chi khí, phòng ngự kinh người, nhưng thực lực của đối phương thật đáng sợ, toàn bộ đều có thể trưởng khống niết bàn khí, cảnh giới xa vượt xa cho hắn. Bất luận Sở Hành Vân thực lực cỡ nào kinh người, lẽ thường không cách nào truyền lời, nhưng cuối cùng, như trước chỉ là âm dương 6 tầng cảnh giới, còn không cách nào không nhìn cảnh giới hồng câu. Thời khắc này, hắn phế phủ kịch liệt lăn lộn đau đớn, huyết nhục đều phẳng phất bị một luồng xương lạnh đông lại, khóe miệng chỗ, máu tươi bám vào một tầng xương lạnh, khúc xạ ra ánh sáng 5 màu. 18 niết bàn, hợp tác không kẽ hở, quả nhiên càng vướng tay chân, may là ta nắm giữ thật hỏa phượng hoàng bản mệnh tinh huyết, có thể rất nhanh tốc tẩm bổ thân thể, bằng không, e sợ đã sớm bị tươi sống tiêu hao mà chết. Sở Hành Vân lau đi khóe miệng máu tươi, hít một hơi, phế phủ truyền đến đâm nhói, suýt nữa để hắn tại chỗ ngất, khuôn mặt trắng xám đến khiếp người. Thời gian dài ác chiến, hắn đã uể oải không thể tả, hiện tại liền ra tay đi. Lâm Băng Ly âm thanh lạnh lẽo, những người còn lại rất tán thành gật gật đầu, các nàng cũng có thể cảm giác được Sở Hành Vân khí tức hỗn loạn. Giết! Lâm Băng Ly một tiếng uống xong, trong khoảnh khắc, hết thảy Cửu Hàn cung đệ tử hướng về âm dương kiếm nô nhào tới, gắt gao ngăn cản ở phía trước, để bọn họ không cách nào tùy ý chạy nhanh lược. Đồng thời, các nàng bốn người nhưng là điên cuồng giết hướng về phía Sở Hành Vân. Âm Hàn đâm, cuồn cuộn quát lạnh vang lên, một vệt đỏ sẫm ánh sáng tỏa ra, hóa thành một thanh quỷ dị chủy thủ đầy dẫy hàn ý cùng sát lục chi ý, bị một tên Cửu Hàn cung trưởng lão cầm thật chặt, đâm thẳng Sở Hành Vân cổ. Thực lực của người này đạt đến 3 tầng niết bàn, nàng này đâm một cái, chính là đòn mạnh nhất, hàn băng khiếp người thấu xương, đồng thời bí mật mang theo cuồn cuộn sát niệm, chớp mắt khóa chặt lại Sở Hành Vân thân thể, để hắn không cách nào thoát đi nơi đây. Huyền Minh cổ nhận, một người khác Cửu Hàn cung trưởng lão trôi nổi ngự không, thực lực của người này cũng đạt đến niết bàn 3 tầng, chỉ thấy nàng một bước bước ra, trên mặt đất xuất hiện từng sợi hàn băng vết rách, chẳng chịt có hứng thú, mơ hồ hóa thành một cái sâu không thấy đáy hàn băng thâm uyên. Mũi nhận âm khí âm u, dĩ nhiên giáng lâm ở Sở Hành Vân thân thể bốn phía. Chúng ta bốn người đồng thời giáp công, ta xem ngươi sống thế nào. Lâm Băng Ly âm chập nói rằng, nàng nhìn về phía một gã khác Cửu Hàn cung trưởng lão, thân hình mới vừa lướt ra khỏi, chỉ nhìn thấy trước mắt đột nhiên có một mảnh hung hăng hỏa diễm trùng thiên, trong ngọn lửa, còn chen lẫn tất hắc kiếm ánh sáng, ầm ầm, âm thanh nổ tung, hỏa diễm cùng ánh kiếm không ngừng đan xen, như một mảnh bình phong, đem đối phương hai hai ngăn cách ra. Một đầu khác, Sở Hành Vân nhìn vô giết tới hai người, trên người, cuồn cuộn ma ý trùng thiên thẳng tới 3.000 dặm, trong mắt thâm thúy, dường như hiện ra một vị ma thần, càng ngày càng rõ ràng, phát sinh ma chi rít gào. Cút cho ta! Sở Hành Vân trầm thấp nói rằng, trong tay, vong hồn chi tê rung động, tử vong hỏa diễm lấy Sở Hành Vân thân thể làm trung tâm, bừa bãi tàn phá trường không, hai đại niết bàn cường giả khủng bố hàn khí, lại không cách nào tới gần nửa phần, liền như vậy không ngừng lẫn nhau va chạm, dập tắt. Này hỏa diễm tuy lợi hại, nhưng sẽ tiêu hao lượng lớn linh lực, huống chi, coi như ngăn lại hai người chúng ta, Sở Hành Vân còn muốn trực diện hai người khác thế tiến công, hắn đây là tự tìm đường chết. Lâm Băng Ly đã nhìn thấu Sở Hành Vân, tự đắc ý để nói rằng, vù, ngay khi vừa dứt lời dưới thời gian, bốn người ánh mắt ở trong, Sở Hành Vân trên bàn tay, hắc động trọng kiếm đột nhiên khẽ kêu lên, hóa thành đen kịt chỉ, hắn cánh tay phải nơi, năm viên bản nguyên huyền tinh rực rỡ hào quang, vò vào hắc động trọng kiếm. Cũng hòa vào tử vong chi hỏa, hai người thanh thế đại chấn, so với bất kỳ thời khắc đều khủng bố hơn, chất phác. Rầm rầm rầm, ánh sáng năm màu dường như điên rồi giống như sông lên vân tiêu, Sở Hành Vân tinh lực lăn lộn, tìm tòi kiếm, tất hắc kiếm ánh sáng không ngừng tỏa ra, hắn cả người trực tiếp hóa thành hắc động trọng kiếm, chút nào nuốt chửng trường không, dập tắt khí tức lan tràn ra, không tránh không né, trực tiếp đón nhận phía trước khủng bố thế tiến công, cùng với hai tên niết bàn cường giả. Hắn điên rồi phải không? Lâm Băng Ly thần sắc cứng lại, ánh sáng năm màu sắc thực mạnh mẽ kinh người, nhưng, hai đại niết bàn cường giả thế tiến công, cũng không phải là trò đùa, Liên Sơn Phong đều có thể dễ dàng nghiền nát, càng bị nói Sở Hành Vân hiện tại thương thế nghiêm trọng, phủ tạng bị hao tổn. Ánh kiếm thét dài, cầm thiên địa đều bao phủ ở bên trong, hai tên Cửu Hàn cung trưởng lão chỉ nhìn thấy Sở Hành Vân bỗng nhiên vung kiếm, cánh tay phải bên trên, năm viên bản nguyên huyền tinh ánh sáng nồng nặc, hầu như giống như nổ tung giống như... vô cùng tận sức mạnh nổ tung, toàn bộ hư không trở nên cực kỳ hỗn loạn. Phốc, phốc, tại này cỗ sức mạnh kinh khủng dư âm trước mặt, ở vào trung tâm nơi hai tên Cửu Hàn cung trưởng lão thân thể run lên, đồng thời phun ra hai ngụm máu lớn, trong lòng thầm mắng Sở Hành Vân là một cái 100% không hơn không kém người điên, lại dùng năm viên bản nguyên huyền tinh sức mạnh làm bình phong, đỡ hai người bọn họ một đòn phải giết. Hai người nhìn nhau, trong lòng âm thầm tiếc rẻ sau khi, trong mắt bên trong lần thứ hai hiện lên sát ý. Sở Hành Vân cũng ở vào nổ tung trung tâm nơi, giờ khắc này, hắn cũng khẳng định bị thương nặng, cơ hội, như trước ở các nàng trước mắt. Tâm niệm ở đây, hai người khóe miệng đều là hiện lên âm lãnh độ cong, ngẩng đầu, nhưng là phát hiện các nàng ngay phía trước, chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị cả người nhuốm máu bóng người, liền phẳng phất từ trong địa ngục dãy dụa thoát đi đi ra, thân thể đều bị máu tươi bao trùm. Đó là Sở Hành Vân. Phía sau, Lâm Băng Ly lập tức lớn tiếng nhắc nhở, bước chân không ngừng đạp không mà đi, liền muốn xông ra tử vong hỏa diễm ngăn cản, giết hướng về Sở Hành Vân. Phía sau nàng, một tên Cửu Hàn cung trưởng lão nhìn chằm chằm đạo kia đỏ như máu bóng người, biểu hiện vào lúc này dại ra ở nguyên lai, vừa nãy này cỗ sức mạnh kinh khủng nổ tung, Sở Hành Vân mục tiêu cuối cùng cũng không phải ngăn trở hai tên niết bàn cường giả ra tay, mà là dựa vào sức mạnh đáng sợ va chạm, nhiễu loạn hai người kia tầm mắt, làm cho các nàng đề phòng sơ suất. Về phần hắn, từ vừa mới bắt đầu, liền không nghĩ tới tránh né, mạnh mẽ nhảy vào hỗn loạn sức mạnh nổ tung khu vực, tùy ý huyết nhục bị xé rách đi, linh hải bị không ngừng rung động, vọt thẳng giết tới trước mặt hai người. Này hai tên Cửu Hàn cung trưởng lão, trong lòng chấn động càng nồng, các nàng trong mắt Sở Hành Vân, đã cùng ma thần không khác, này một thanh đen kịt trọng kiếm, chính là ma thần tuyên án sinh tử vô thượng đồ vật, đầu óc trống rỗng, con ngươi tối tăm. Chết đi. Sở Hành Vân ngửa mặt lên trời gào thét, giống như ma thần nổi giận, thậm chí ngay cả hắn tiếng nói bên trong, đều là bí mật mang theo khủng bố mùi máu tanh, kiếm khí ngang dọc, ma ý ngập trời, tất cả xương lạnh trong nháy mắt nổ tung. Phốc phốc. Vang trầm thanh âm liền như vậy truyền ra, một đạo cực hạn ánh kiếm hạ xuống, bao phủ lại này hai tên Cửu Hàn cung trưởng lão, đem hai người thân thể oanh thành thịt nát, chết đến mức không thể chết thêm. Vô liêm sỉ, lại trúng rồi người này cái chồng. Lâm Băng Ly oán hận cắn răng, Sở Hành Vân đối với cục diện chiến đấu cầm khống lực, căn bản không phải nàng có thể tưởng tượng, lấy một địch tứ, vẫn có thể sáng tạo ra cơ hội như vậy. Đầu tiên là thôi thúc tử vong hỏa diễm, sau đó lại trắng trợn tiêu xài linh lực, thậm chí không tiếc dùng thân thể của chính mình, sáng tạo ra đánh giết cơ hội, hắn đã là thương càng thêm thương, chúng ta tùy ý ra tay, tất có thể tru hắn. Ngắn ngủi thất thần sau khi, Lâm Băng Ly lại là lạnh giọng hét một tiếng, trong lòng có cỗ mãnh liệt thắng lợi dấu hiệu. Nhưng, nàng tiếng nói hoàn toàn hạ xuống, phía sau nơi, hoàn toàn yên tĩnh, tên kia Cửu Hàn cung trưởng lão không có làm ra đáp lại. Trong nháy mắt, Lâm Băng Ly trong lòng có loại dấu hiệu không may. Vầng trán trong giây lát chuyển qua, nàng liền nhìn thấy Sở Hành Vân đứng ở sau lưng nàng, cả người nhuốm máu, máu thịt be bét, nhưng là, này một đôi tất trong mắt đen, trước sau như một lạnh lẽo, đầy dẫy làm người tuyệt vọng tử vong tâm ý. Càng làm cho Lâm Băng Ly cảm thấy tuyệt vọng chính là, Sở Hành Vân cánh tay phải chỗ, vạn tượng tí khải dữ tợn mà lại bá đạo, phun ra nuốt vào màu máu ánh bạc, chính gắt gao thủ sẵn một viên đầm đìa máu tươi đầu người. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Sở Hành Vân phía sau nơi, một bộ thi thể không đầu cũng ở nơi đó, xương lạnh bao trùm, đã từ từ trở nên lạnh lẽo. Này thi thể không đầu, thình lình cũng là một tên Cửu Hàn cung trưởng lão. Vừa nãy, Sở Hành Vân mạnh mẽ đánh giết đi hai tên Cửu Hàn cung trưởng lão, không có chút gì do dự, trực tiếp thôi thúc không thần thuấn bộ, xuất hiện ở tên này Cửu Hàn cung trưởng lão phía sau. Bởi vì Sở Hành Vân các loại điên cuồng cử động, tên này Cửu Hàn cung trưởng lão hoàn toàn ngốc ngạc, không có lập tức phản ứng đến Sở Hành Vân xuất hiện. Đợi nàng có cảm giác triệu thời gian, tử vong, đã giáng lâm đến trên đầu nàng, một chảo hoành tham, trực tiếp đem đầu lâu đều hái xuống. Tí tách, một giọt nhỏ man mắt máu tươi, theo Sở Hành Vân bàn tay, rơi xuống đất trên, này máu tươi, đã không cách nào phân biệt ra được thuộc về người phương nào, có Sở Hành Vân, cũng có vừa nãy này ba tên Cửu Hàn cung trưởng lão. Lâm Băng Ly mở to hai mắt nhìn Sở Hành Vân, trái tim liên tục co giật, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, một người bị thương nặng như vậy. Hầu như chảy khô bên trong thân thể hơn nửa máu tươi, lại còn có thể đứng thẳng không ngã xuống. Đi chết. Lâm Băng Ly cắn cắn răng bạc, băng xương cổ cử hiện lên, không nói hai lời, ầm ầm hướng về Sở Hành Vân chấn áp tới. Nàng không tin Sở Hành Vân bị thương nặng như vậy, vẫn có thể ra tay giáng trả. Ầm ầm. Băng xương cổ cử áp bức, Sở Hành Vân chỉ là liếc mắt một cái, ánh mắt thu hồi, đã máu thịt be bét cánh tay phải thăm dò, mạnh mẽ chống lại băng xương cổ cử. Nhưng hầu như ở đồng thời, hắn bước chân mạnh mẽ đạp ở trong hư không, thân hình hóa thành ánh kiếm, đâm nhói Lâm Băng Ly hai mắt. Lăn. Lâm Băng Ly thấy thế, bị cả kinh có chút hoa dung thất sắc, nhưng đáp lại nàng, nhưng là một con nhuốm máu bàn tay lớn, không nhìn cuồn cuộn hàn ý, cũng không nhìn băng xương cổ cửa chấn phong lực lượng, liền như vậy chăm chú trói lại nàng cổ. Để ta lăn, ngươi cũng có tư cách này. Sở Hành Vân vừa nhấc tay phải, đem Lâm Băng Ly giơ lên cao lên, cặp kia nhuộm máu tươi ma thần con ngươi làm cho Lâm Băng Ly trong lòng kịch liệt run rẩy, tiếng nói nghẹn ngào, cũng không biết làm sao mở miệng. Lúc này, hai người bên cạnh, từng trận tiếng nổ vang rền nổ bể ra đến. Trong tầm mắt, nhưng thấy hơn trăm nói lạnh lẽo linh quang trùng thiên, hội tụ vì là cuồn cuộn thủy triều, cuối cùng đột nhiên nổ tung, trong nháy mắt cầm 10 tên âm dương kiếm nô nhấn chìm, liền ngay cả khí tức cũng là như thế, nhấn chìm không còn hình bóng.

vung lên một trận băng tiết cùng cho bụi, một tia nhìn thấy mà giật mình đỏ sẫm máu tươi, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, nhanh chóng tràn ra, đem mặt đất nhiễm đến đỏ chót. Cùng với máu tươi mạn mở, còn có gấp gáp tiếng ho khan, mỗi một thanh âm truyền ra, Sở Hành Vân trong miệng liền phun ra một ngụm máu tươi. Không chỉ có như vậy, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới da rẻ, tất cả đều rạn nứt ra, lộ ra đẫm máu huyết nhục, bên trong, từ lâu nhuốm máu đỏ chót. Trận chiến này, quá gian nan, thắng được may mắn. 18 tên niết bàn cường giả đồng thời ra tay, đều có thể trưởng khống vô cùng vô tận băng xương sức mạnh, hơn nữa 3.000 thiên linh đệ tử phụ trợ, có thể nói là chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, mạnh mẽ đến cực điểm. Trái lại Sở Hành Vân này một phương, tuy nói xảo diệu mượn vong hồn chi tê tử vong hỏa diễm, hung hăng ngăn chặn ở Tam Thiên Hàn Tinh cổ trận, nhưng song phương sức chiến đấu chênh lệch như trước to lớn. 80 tên âm dương kiếm nô đều vẫn, mà hắn cũng là bị thương nặng, toàn thân bẩn khí chịu đến nghiêm trọng tổn thương. Ao ao ao, Sở Hành Vân ngã trên mặt đất, miệng lớn thở hồng hộc, mạnh mẽ vàng đen thân thể chính đang không ngừng khép lại vết thương. Bên trong không gian, bản mệnh tinh huyết tinh khiết sinh mệnh lực lượng cũng đang điên cuồng chữa trị bị hao tổn bẩn khí. Dù vậy, Sở Hành Vân hai con mắt vẫn là cực kỳ ảm đạm, khóe miệng không cách nào ngăn chặn tràn ra máu tươi. Lấy âm dương 6 tầng cảnh giới, không ngừng thôi thúc vạn tượng tí khải cùng hắc động trọng kiếm, chung quy vẫn là quá miễn cưỡng. May là ở thời khắc sống còn thời khắc, ta mạnh mẽ dựa vào 5 viên bản nguyên huyền tinh sức mạnh, giết chết đi 2 tên niết bàn 3 tầng người, bằng không, cuối cùng thắng bại vẫn là chưa biết. Sở Hành Vân liền mở miệng nói chuyện đều cảm giác được đâm nhói, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm vui mừng nói. Hắn liếc mắt cánh tay phải, vạn tượng tí khải như trước dữ tợn thô bạo, 5 viên bản nguyên huyền tinh cũng phát tán ra óng ánh ánh sáng, nhìn qua là như vậy hoàn mỹ, đầy rẫy trên cổ thương mãng khí tức. Nhưng giờ khắc này nếu là cởi vạn tượng tí khải, sẽ thấy Sở Hành Vân chuẩn một cái cánh tay phải, hầu như hết thảy huyết nhục đều vỡ ra, kinh mạch bị hao tổn, xương cốt nứt toác, căn bản không tìm được một khối hoàn hảo không chút tổn hại địa phương. Nếu đổi thành người bình thường, thương nặng như vậy, chuẩn một cái cánh tay phải đã triệt để phế bỏ. Đừng nói là vung kiếm giết địch, dù cho thoáng nhúc nhích, huyết nhục cùng kinh mạch đều sẽ hoàn toàn đổ nát. Sở Hành Vân khẽ cắn răng, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một viên hồi phục hình đan dược, một cái nuốt vào, mạnh mẽ dược hiệu tràn ngập ra trong nháy mắt, hắn toàn thân nhưng là một trận run rẩy, miệng mở ra, lại là liên tiếp vài đạo máu tươi phun ra. Quả nhiên liền linh hồn cũng bị hao tổn. Sở Hành Vân nhất thời dở khóc dở cười. Hắn vừa nãy ăn vào đan dược, cấp bậc khá cao, ăn vào sau đã bị hao tổn linh hải, không cách nào hoàn toàn tiêu hóa dược hiệu, ngược lại đưa tới không khỏe, bất quá may mà chính là, nhưng có một phần dược hiệu bị tiêu hóa, từ từ thoải mái quanh thân kinh mạch. Như vậy thương thế nghiêm trọng, tự Sở Hành Vân sống lại tới nay, vẫn là lần thứ nhất, liền đứng lập đều có vẻ vất vả, chỉ có thể nằm trên đất, một chút khôi phục, chật vật phi thường. Không biết đỉnh trên thế cuộc, giờ khắc này làm sao? Sở Hành Vân đầu óc trồi lên này một ý nghĩ, đang ở đây giờ. Ầm ầm khủng bố tiếng vang nổ tung, có thể nói rung trời động, để cả tòa Cửu Hàn Phong lần thứ hai điên cuồng lay động, băng xương gào thét, giống như nghênh đón tận thế. Sau một khắc, ở Sở Hành Vân ngạc nhiên nhìn kỹ, cuồn cuộn mây đen bị vỡ ra đến, một vị dài đến ngàn mét tử đen ác giao lướt ra khỏi, giao khu uốn lượn, thả ra cuồn cuộn sát khí, bất luận gió lạnh làm sao gào thét, như trước vị nhưng bất động, sát khí rảo làm trường không. Cực sát ác giao võ linh. Sở Hành Vân đột nhiên ngưng mắt, dứt tiếng, hư không lại chiến, một đạo cao vút rung trời ưng tiếng hú vang lên, như lôi minh, không ngừng nổ vang vang vọng. Oanh một tiếng, một đạo ngực trắng ánh chớp chút xuống, đầy dẫy hủy diệt khí tức, xét nơi, một vị rực triển ngàn mét lôi đình con ưng lớn xuất hiện, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là diệt thế lôi đình, hội tụ thành một đạo kinh thiên vẫn ánh sáng. Hai đại dị thú đồng thời xuất hiện ở đỉnh bầu trời, cuồng bạo sát khí sôi trào lên, hủy diệt ánh chớp lan lộn không ngớt, hai người giống như hòa vào một thể. Ngưng tụ thành sức mạnh kinh khủng vòng xoáy, điên cuồng hướng đỉnh ép đi. Lực lượng này vòng xoáy, dọa người, dù cho là một vệt sáng tràn ra, đều sẽ phát sinh từng trận ong ong, mặc dù Sở Hành Vân cách xa nhau rất xa, đều có một loại thân thể rung động kinh sợ cảm giác. Xem ra còn đang hàm chiến, lần này phiền phức. Sở Hành Vân gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt kinh người chi cảnh, miệng gian nan mở ra, nhưng là phun ra một đạo nghiêm nghị cực kỳ tiếng nói. Ngữ lạc. Sở Hành Vân mạnh mẽ nhắc lên một luồng linh lực, bàn tay phải quay động mặt đất, đem cả người đều đánh bay mà lên, hắc động trọng kiếm ong ong, dâng trào ra tất hắc kiếm ánh sáng, mang theo ở thân thể của hắn, điên cuồng hướng về Cửu Hàn Phong đỉnh phương hướng chạy đi. Ầm ầm, sức mạnh vòng xoáy giáng lâm đỉnh, tiếng nổ đùng đoàng vang động trời triệt, sát khí lưu quang cùng diệt thế thần lôi, như vạn ngàn nộ long giống như, tùy ý phá hủy tất cả xung quanh, mặt đất nứt ra khe nứt,

Đây chính là vì sao, hai tên phó cung chủ, thực lực đạt nửa bước võ hoàng, đồng thời nắm giữ 9 hàn băng giáp hộ thể, ác chiến lâu như vậy, ngược lại vết thương đầy rẫy, không có chiếm được bất kỳ tiện nghi. Hiện tại, Dạ Huyết Thường chú ý tới điểm này, nàng giả ý để hai tên phó cung chủ hung hăng ra tay, căn bản mục đích, nhưng là vì giáp công mặc vọng công, đem cái này người khó giải quyết nhất vật diệt trừ. Xèo, xèo, hai tên phó cung chủ tốc độ kinh người, trong con ngươi tất cả đều ẩn chứa mạnh mẽ sát phạt ý niệm. Các nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm mặc vọng công, trong miệng đồng thời quát lên, giết. Ngôn ngữ hạ xuống, trong thiên địa linh lực hóa thành hủy diệt ánh bạc, hoặc thành phi toa, hoặc ngưng ngân châm, lít nha lít nhít, bao phủ cả vùng không gian. Lấy mặc vọng công làm trung tâm, phạm vi 10 trượng đều bị che kín, không chỗ có thể trốn, càng không cách nào tránh né. Ngăn cản các nàng. Thấy này, Lận Thiên Trùng cùng Vũ Tĩnh Huyết không hẹn mà cùng quát lên. Mở miệng, hai người cấp tốc ra tay. Diệt thế thần lôi trưởng ấn phá không, cực sát kích ảnh tầng tầng, trong nháy mắt giáng lâm đến hai tên phó cung chủ trên người, muốn ngăn cản các nàng thế tiến công, đem mặc vọng công mạnh mẽ cứu. Chỉ có điều, hai tên phó cung chủ đối với mặc vọng công sát niệm, quá cường thịnh, không chút nào để ý tới Lận Thiên Trùng cùng Vũ Tĩnh Huyết ra tay, tùy ý thế tiến công oanh kích ở 9 hàn băng giáp bên trên. Ẩm, sức mạnh đáng sợ nổ tung, 9 hàn băng giáp lần thứ 2 dạn nứt đi, dư âm từng trận, oanh kích ở hai người quanh thân. Làm cho các nàng phun ra một ngụm máu lớn, nhưng là hai người thế tiến công, hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng, đã giáng lâm đến mặc vọng công trên người. Trong khoảnh khắc, ong ong thanh âm từng trận truyền đến, bảo vệ mặc vọng công linh lực ở ánh bạc bên dưới hủy diệt, còn chưa chạm tới thân thể, quần áo và đồ dùng hàng ngày cũng đã vỡ ra, huyết nhục nứt toác, đã có từng sợi máu tươi dâng trào ra. Mặc vọng công cảm nhận được ánh bạc bên trong võ hoàng ý chí, hai con mắt khẽ run dưới. Cánh tay phải giơ lên, tâm ma truy tiêu tán ra tầng tầng ô quang, nhưng là bị ánh bạc áp chế, không cách nào ngưng tụ thành hình. Hai người chúng ta ra tay, ngươi cảm thấy, ngươi còn có thể sống tạm. Bạch y mỹ phụ lạnh lẽo mở miệng, bởi vì bị thương duyên cớ, nàng càng người càng là dữ tợn, hừng hực lửa giận chen lẫn tiếng nói bên trong, thế muốn đem mặc vọng công nghiền sát tại chỗ, lấy tiết mối hận trong lòng. Mặc vọng công đồng dạng nhìn chăm chú bạch y mỹ phụ, đã thấy hắn dừng một chút. Khóe miệng đột nhiên nhếch ra một vệt độ cong, cười nói, ta lúc nào đã nói, ta muốn sống tạm. Hả? Nghe được câu này, bạch y mỹ phụ trái tim mạnh mẽ run lên. Hầu như ở đồng nhất thuấn, nàng trong đầu, vô cùng vô tận giữ tợn tâm ma nổi lên, ma ảnh tầng tầng, đem tâm thần của nàng hoàn toàn che đậy, đầu nhất thời trống rỗng. Cùng lúc này, mặc vọng công thân thể, đột nhiên tiêu tán xuất thiên bách nói chói mắt ánh sáng, mỗi một vệt hào quang đều ẩn chứa cùng bạo sức mạnh. Càng ngày càng điên cuồng, óng ánh, đến cuối cùng, cả người dường như một vòng cực nóng lớn nhật. Muội muội, lập tức tỉnh lại. Hắc y mỹ phụ sắc mặt kịch biến, lập tức mở miệng tỉnh lại bạch y mỹ phụ. Giờ khắc này, bạch y mỹ phụ khoảng cách mặc vọng công chỉ có mấy mét, vốn là vết thương đầy rẫy nàng, mới vừa rồi còn mất đi 9 hàn băng giáp bảo vệ, rất là yếu đuối. Ngữ lạc, bạch y mỹ phụ giật cả mình, con người trong nháy mắt hoàn hồn. Nhưng vào lúc này, óng ánh ánh sáng đã đem nàng hoàn toàn bao phủ lại, trước mắt một mảnh chói mắt, chỉ có thể mơ hồ nghe được mặc vọng công thất vọng tiếng nói, đến cuối cùng, quả nhiên chỉ có thể dùng như vậy biện pháp, mới có thể cứu vãn một chút thế cuộc, bất quá, có thể vì thiên hạ bách tính muôn dân đi đến một bước này, cũng coi như là chết có ý nghĩa. Theo cuối cùng một đạo tiếng nói rủ xuống đến, óng ánh ánh sáng từng tấc nổ tung, sức mạnh đáng sợ bao trùm ở bạch y mỹ phụ quanh thân, muốn phá hủy tất cả. Đỉnh lay động, hư không nổ tung, đâu đâu cũng có nát tan nham phá băng, dư âm bão táp bao phủ, hầu như để thiên địa đều trở nên hỗn loạn. Giây lát sau, này cỗ hủy diệt gợn sóng vừa mới tỏ khắp, Vũ Tĩnh Huyết cùng Lận Thiên Trùng tìm mục nhìn sang, chỉ nhìn thấy này một mảnh hư không, đã biến thành chân không mang, bất cứ sự vật gì đều không có để lại. Trên mặt đất, mặc vọng công thi thể lẳng lặng nằm, thân thể không trọn vẹn, máu thịt be bét, không còn chút nào nữa hơi thở sự sống. Cái tên này, vẫn theo chúng ta nói muốn mưu định mà động. Không nghĩ tới mình nhưng như thế lỗ mãng. Lận Thiên Trùng khuôn mặt điên cuồng co giật, đang khi nói chuyện, tiếng nói lại ở run không ngừng. Vũ Tĩnh Huyết cũng sâu sắc ngóng nhìn Lận Thiên Trùng thi thể, mí mắt đột nhiên run rẩy dưới, ánh mắt nhìn lại, nhưng xem tới đó xuất hiện một đạo trắng đen vầng sáng, tới lúc gấp rút tốc hướng về phương hướng của hắn đánh tới. Vầng sáng bên trong, lại có hai đạo bóng người, thình lình chính là Cửu Hàn Cung hai tên phó cung chủ, hai bên trái phải, trên người dâng trào ra rộng lớn sát niệm, lần thứ hai phong tỏa ngăn cản hư không. Chỉ có điều, tên kia bạch y mỹ phụ nửa người, đã bị nóng bỏng tiên máu nhuộm đỏ, cánh tay phải càng là biến mất không còn tăm hơi, chỉ có thể dùng tay trái gắt gao trói lại ánh bạc phi toa. Hiển nhiên, ở mặc vọng công tự bạo thời gian, hắc y mỹ phụ đúng lúc ra tay, băng bạch y mỹ phụ đỡ một phần sức mạnh hủy diệt, mà một phần khác sức mạnh hủy diệt, nhưng là chút xuống ở Bạch Y mỹ phụ trên người, đưa nàng oanh thành trọng thương, hầu như nửa người đều muốn biến mất. Hai người các ngươi đều chết đi cho ta. Bạch Y mỹ phụ tức giận gào thét nói, trắng đen vầng sáng phát sinh ong ong thanh âm, liền như vẫn ánh sáng liệt không, đã hoàn toàn khóa chặt lại hai người, liền mạnh mẽ hơn lấy đi tươi sống tính mạng. Cửu âm cực sát. Vũ Tĩnh Huyết trực diện trắng đen vầng sáng, đã không thể tránh khỏi, hắn giơ bàn tay lên, mang theo tử đen u ánh sáng cực sát ác dao ngửa mặt lên trời rít gào, sát khí dâng trào, sát ý ngang dọc, muốn đem trắng đen vầng sáng sức mạnh nuốt chửng, đẩy lùi hai người này. Nhưng là, hắn lần này cũng không có dự liệu được, bởi vì Mặc Vọng Công đột nhiên tự bạo, Bạch Y mỹ phụ ở trọng thương sau khi, tâm thần đã nằm ở điên cuồng biên giới, điên cuồng giống như thả ra võ hoàng ý chí, một tầng tiếp theo một tầng, mạnh mẽ oanh kích ở cực sát ác dao trên người, không ngừng thu gặt Tĩnh Thiên Quân tính mạng, làm cho cực sát ác dao trở nên càng phù phiếm. Phải biết, này một vị cực sát ác dao chính là vô tận sát khí ngưng tụ mà thành, Vũ Tĩnh Huyết cùng 3000 Tĩnh Thiên Quân, thiếu một thứ cũng không được, giờ khắc này, 3000 Tĩnh Thiên Quân không ngừng bị chu diệt đi, cực sát ác dao làm sao có thể độc tồn. Vũ Tĩnh Huyết, ngươi tạm thời lui về phía sau, ta đến gặp gỡ các nàng. Lận Thiên Trùng lúc này lạnh rên một tiếng, hoàng khí trảo bộ nắm chặt, trong mắt bên trong lửa giận cùng sự thù hận, hoàn toàn vò vào cuồn cuộn ánh chớp bên trong. Nhưng, đối với hắn tiếng nói, Vũ Tĩnh Huyết nhưng không có làm ra đáp lại. Chỉ thấy người sau nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, nhạt tiếng nói, Lận ông lão, ngươi không giống với ta cùng Mặc Vọng Công, không cần thiết một muội kệ mạnh. Còn nữa, ta Vũ Tĩnh Huyết trong cuộc đời, chưa từng lui về phía sau hai chữ, chỉ có quyết chí tiến lên. Đinh tai nhức óc tiếng nói, xông lên Mạn Mạn Vân Tiêu, cực kỳ rõ ràng vang vọng ở Lận Thiên Trùng trong tai. Lập tức, hắn cặp kia vẩn đục trong mắt, chính là nhìn thấy to lớn cực sát ác dao phóng lên trời, cũng không quay đầu lại đón nhận trắng đen vầng sáng. Ầm ầm, thiên địa rúng động không ngớt, hư không các nơi đều là tiếng nổ đùng đoàng cùng linh lực tiếng xe gió, nơi đó đã bị tử hắc sát khí cùng trắng đen vầng sáng tràn ngập, tiếng rồng ngâm cùng tiếng gào thét đan xen, nếu như là một khúc khuấy động quân ngâm. Lận Thiên Trùng trợn to hai mắt, gắt gao nhìn chăm chú bầu trời, hắn có thể cảm giác được chất phác cực sát lực lượng đang không ngừng trở nên suy nhược, một chút tản đi, không thấy hình bóng, đến cuối cùng, liền ngay cả Vũ Tĩnh Huyết bá đạo khí tức đều tiêu tan với không. Hư không, đột nhiên một tĩnh, cuồn cuộn mây mù bị vỡ ra, lập tức, chính là từng bộ hào không sinh cơ thân thể hạ xuống, hoặc là hạ xuống cửu hàn phong, hoặc là xếp ở đỉnh trên, cũng hoặc là hóa thành mảnh vỡ, mờ mịt, để hư không một lần trở nên tối tăm. Vũ Tĩnh Huyết, ngươi, Lận Thiên Trùng cơ thể hơi run rẩy. Không chờ hắn tiếng nói hoàn toàn hạ xuống, phía trước nơi, tiếng xé gió tỏa ra, hai tên cửu hàn cung phó cung chủ bóng người lần thứ hai xuất hiện, trôi nổi ở trước mặt hắn trong hư không. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Các ngươi lại còn chưa chết. Lận Thiên Trùng tiếng nói uy nghiêm đáng sợ, lạnh lẽo ánh mắt hạ xuống, đâm thật sâu vào hai người trong con ngươi. Giờ khắc này, hai tên phó cung chủ thương thế càng nghiêm trọng hơn. Bạch Y mỹ phụ bị Mặc Vọng Công gây thương tích. Nửa bên thân thể trọng thương, cánh tay phải càng bị nổ nát đi, hiện tại, nàng hoàn hảo không chút tổn hại cánh tay trái, cũng trải rộng dữ tợn vết máu, giống như cây mây giống như thủy treo ở này, nhìn qua càng quỷ dị, Bạch Y đã bị máu tươi nhuộm thành hồng thường, cả người như là từ trong địa ngục chạy trốn ra ngoài, cả người đều là mùi máu tanh. Cho tới Hắc Y mỹ phụ, nàng tình huống đồng dạng nghiêm túc, trên lồng ngực, ba viên đẫm máu lỗ máu xuất hiện, mỗi một viên đều quán đâm thủng thân thể, huyết nhục tiêu tan đi, xương cốt nát tan. Liền ngay cả một ít bẩn khí đều chịu đến không thể cứu vãn trọng thương, tiếng hít thở thô như trâu thở, còn chen lẫn màu đỏ tươi xương máu. Hai người lạnh lùng nhìn chằm chằm Lận Thiên Trùng, vẻ mặt dữ tợn như quỷ. Lúc này, trăm nghìn nói u xanh hàn quang từ bốn phương tám hướng lướt tới, lần thứ hai ngưng tụ ra chín hàn băng giáp, bảo hộ được các nàng thân thể. Cảm nhận được chín hàn băng giáp bảo vệ, Bạch Y mỹ phụ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, giận dữ không thôi nàng, thân thể ở run không ngừng. Lớn tiếng gào thét nói, một nhánh ngu xuẩn quân đội thôi, há có thể lấy đi hai người chúng ta tính mạng. Bạch Y mỹ phụ tiếng nói, đầy dẫy xem thường, thế nhưng nội tâm của nàng bên trong, nhưng là cảm thấy một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Vừa nãy, các nàng hai người hóa thành vầng sáng, cùng cực sát ác dao hoàn toàn đụng vào nhau, lấy hai người nửa bước võ hoàng thực lực khủng bố, đương nhiên sẽ không chút nào e ngại, lập tức ra tay đón đánh. Vạn vạn không nghĩ tới. Hai người vừa vặn ra tay, Vũ Tĩnh Huyết cùng Tĩnh Thiên Quân trên người cực sát khí, liền tầng tầng nổ tung đi, sức mạnh kinh khủng kia, nhũ tạp cực sát khí, ngưng tụ thành một đạo sát khí bão táp, mà hai người bọn họ, ngay khi bão táp trung ương. Hai người khi đó có loại trực diện tử vong cảm giác đáng sợ, không dám giấu dốt, liều mạng đánh trả, chín hàn băng giáp vỡ vụn, kinh mạch bị hao tổn, huyết nhục nứt toác, muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Mãi đến tận cuối cùng, các nàng hai người đem sát khí bão táp nổ nát đi, Vũ Tĩnh Huyết bóng người đột ngột xuất hiện ở trước mặt, liều mạng cuối cùng một ít khí lực, đem hoàng khí trường kích đâm vào Hắc Y Mỹ Phụ lồng ngực, để Hắc Y Mỹ Phụ suýt nữa bạo chết tại chỗ. Mặc Vọng Công tự bạo, Vũ Tĩnh Huyết liều mạng đâm một cái, bọn họ sắp chết ra tay, xa xa ra ngoài hai tên phó cung chủ dự liệu, làm cho hai người thương càng thêm thương, hầu như có thể nói là kề bên tử vong. Hai người kia đã chết, bây giờ, liền còn lại ngươi. Hắc Y Mỹ Phụ lạnh lùng nói, một đôi ảm đạm hai con mắt nhưng nhìn phía Lận Thiên Trùng đỉnh đầu nơi đó, năm bài 10 cánh tay ma thần bóng mờ đã biến mất không còn tăm hơi, không tổn bất kỳ một vật. Trải qua thời gian dài ác chiến, 18 nhiên huyết ma trận vốn là trở nên phù phiếm ảm đạm, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tan, mà theo Vũ Tĩnh Huyết cùng Mặc Vọng Công bỏ mình, này một tòa ma trận rốt cục hỏng mất. Làm tế phẩm 15 tên hố đen kiếm nô đã bị triệt để rút khô sức mạnh, như từng cây khô héo lão mộc từ giữa không trung ngã xuống, bị sương lạnh bao trùm ở, tầng tầng rơi xuống đất trên. Ma trận tản đi, Lận Thiên Trùng trên người ma trận lực lượng tự nhiên tiêu tan hết sạch. Giờ khắc này, hắn khí tức một lần nữa hạ xuống đến niết bàn 6 tầng, nguyên bản mạnh mẽ sức sống khí tức cũng theo đó trở nên suy yếu, giữ tợn thương thế đâm nhói cảm kéo tới, để hắn đứng thẳng đều có vẻ vất vả. Trên đài cao, Dạ Huyết Thường tận mắt nhìn từng cảnh tượng lúc nãy, mặc dù là nàng, giờ khắc này cũng cảm thấy một trận nghĩ đến mà sợ hãi, ánh mắt quét mắt Vũ Tĩnh Huyết cùng Mặc Vọng Công thi thể, lập tức lại liếc nhìn Lận Thiên Trùng, vẻ mặt càng khó coi. Đối với Lận Thiên Trùng, Mặc Vọng Công cùng Lận Thiên Trùng, Dạ Huyết Thường tràn ngập tò mò, muốn đem ba người tất cả đều tù binh lên, từ trên người bọn họ được một ít tân bí. Chỉ tiếc, Vũ Tĩnh Huyết cùng Mặc Vọng Công chết quá mức thẳng thắn, trực tiếp làm cho nàng không có nửa điểm cơ hội, liền ngay cả trước khi chết đều còn thả ra sức mạnh kinh khủng, một lần trọng thương hai tên phó cung chủ. May là 18 nhiên huyết ma trận đã biến mất, Lận Thiên Trùng lại là bị thương nặng, thực lực không lớn bằng vừa nãy, mặc dù hai tên phó cung chủ thương thế nghiêm trọng, nhưng dựa vào chín hàn băng giáp cùng vạn hàn băng phách đại trận, tóm lại là lưu có mấy phần thực lực. Trước mắt chi cục diện, cuối cùng vẫn bị nàng trưởng khống lấy. Tâm niệm ở đây, Dạ Huyết Thường thư một ngụm chọc khí, trải qua mấy phần điều chỉnh sau, sắc mặt trở về với bình thường, lên tiếng nói, hai người các ngươi, một người ở lại chỗ này, khác một nhân hỏa tốc đi tới sườn núi, nếu gặp phải Sở Hành Vân, lập tức ra tay đánh giết. Vạn hàn băng phách đại trận buông lỏng, Dạ Huyết Thường tự nhiên có thể cảm giác được, thời khắc này, nàng chính đang gắt gao bảo vệ đại trận, không để cho tan vỡ, bằng không, một khi trăm vạn đại quân xông lên Cửu Hàn Phong, dù cho nàng tu vị đạt đến 4 tầng võ hoàng cảnh giới, cũng khó có thể bình yên thoát thân. Trọng yếu hơn chính là, chuẩn một tòa Cửu Hàn Cung, chấp nhận này biến thành phế tích, biến mất ở cuồn cuộn trong dòng sông lịch sử. Cục diện như thế, nàng không thể nào tiếp thu được, nói cái gì đều phải chết bảo vệ cuối cùng một đạo phòng tuyến. Tuân mệnh, Hắc Y Mỹ Phụ rõ ràng Dạ Huyết Thường ý tứ, kho mình hành lễ sau, bước chân đạp xuống, liền muốn rời khỏi đỉnh, đi tới sườn núi nơi một truy cứu càng. Ầm ầm tiếng sấm đột ngột vang lên, Hắc Y Mỹ Phụ mới vừa bước ra nửa bước, trước mắt, một đạo đầy dẫy hủy diệt khí tức ngực trắng ánh chớp đột nhiên hạ xuống, cả kinh nàng trong mắt mạnh mẽ run rẩy, vội vàng vỗ tay nổ ra. Vù, lòng bàn tay cùng hủy diệt ánh chớp va chạm, Bạch Y Mỹ Phụ biết vậy nên cánh tay tê dại một hồi, phẫn nộ lui về phía sau nửa bước, nhưng một mặt khác, Lận Thiên Trùng nhưng bay ngược ra ngoài, khắp toàn thân ánh chớp đều phá nát đi, một chạm đất, máu tươi như trụ dâng trào. Lão gia hỏa, ngươi muốn tìm chết hay sao? Hắc Y Mỹ Phụ tức giận đến tam thi nhảy loạn, vừa lên tiếng, nhưng nhìn thấy Lận Thiên Trùng loạng choạng đứng dậy, lọng khọng chảy rộng vết thương thân thể, ở lạnh lẽo trong gió rét, là như vậy không nổi bật, thật giống bất cứ lúc nào sẽ vùi lấp. 18 nhiên huyết ma trận sau khi biến mất, Lận Thiên Trùng thực lực giảm xuống rất nhiều, dù cho Hắc Y Mỹ Phụ bị thương nặng, hắn cũng xa xa không phải là đối thủ, nhưng hắn giờ phút này, đứng lên sau, nhưng dịch chuyển động bước chân, đứng hai tên phó cung chủ trước, trực nhiên ngăn cản đường đi. Hắn ngẩng đầu lên, khóe miệng một nhếch, dùng một loại rất là bình thường ngữ khí nói ra, ta đã đáp ứng tiểu tử kia, chờ hắn leo lên đỉnh trước, cần phải toàn lực kéo dài, các ngươi phải đi, có thể, từ thi thể của ta trên bước qua đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.